Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2179, hơn nửa quy quản nứt ra hội chứng. Ông chủ Trịnh, ta, răng vàng khè mạnh lên tinh thần, tận lực không đi, nghe, chung quanh vô số tiếng ồn. Vẻ mặt đưa đám cố gắng bò dậy, mới vừa Tô Vân một cước cầm hắn đạp bay. Răng vàng khè tựa hồ căn bản không nhớ chuyện này, mà là liều mạng bò dậy, lại quỳ xuống đất, có chuyện gì nói chuyện. Trịnh Nhân cười tủm tỉm nhìn răng vàng khè. Ông chủ Trịnh, Khổng chủ nhiệm rất kỳ quái. Ông chủ Trịnh ngày thường không như vậy, làm sao thấy được có người tìm mình xem bệnh, đầy mặt hắn cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười đâu. Chủ nhiệm, hàng này từ trước là một y nháo. Ở Hải Thành thời điểm, ta cho một cái sản phụ làm vết sẹo ra máu tham gia xuyên tắc giải phẫu. Hắn dẫn người tới tìm phiền toái, nói là không có thân nhân người bệnh ký tên, bệnh viện tự tiện giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói, Khổng chủ nhiệm ánh mắt lập tức nghiêm túc. Trước một trận ở tỉnh thành đại học y khoa phụ viện đụng phải hắn. Hắn tìm một cái có tiên thiên phát tác tính vận hành khơi gợi tính vận động chướng ngại người bệnh. Giả thần giả quỷ, khắp nơi gạt người, bị ta đánh vỡ, không biết gần đây có hay không sẽ đi lừa gạt. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân gặp răng vàng khè ánh mắt có chút lóe lên. Trong lòng đã có suy đoán, ông chủ Trịnh, không đúng không đúng, gần đây ta có kỳ ngộ, chỉ là thân thể mỏng. Không phúc chịu đựng, răng vàng khè nhỏ giọng nói đến, chung quanh vây xem thân nhân người bệnh bắt đầu xông tới. Ở đâu đều giống nhau, chỉ cần có náo nhiệt, cho tới bây giờ không thiếu người xem. Tới, Trịnh Nhân vẫy tay, quay đầu áy náy xông lên Khổng chủ nhiệm cười một tiếng. Không có sao, ta đi theo xem. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nói đến, mở ra đổi dược phòng cửa. Trịnh Nhân đi vào, răng vàng khè cũng không đứng lên, lúc này mặt mũi cái gì một chút cũng không trọng yếu. Có thể trị hết bệnh mới là mấu chốt, còn như những thứ khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Đi lên liền đạp mình một cước, chứng minh ông chủ Trịnh và người bên cạnh hắn đối với mình oán niệm rất sâu. Người ta không có ngoài ngàn dặm lấy mình gáy trên đầu người. Có thể khác biệt giải thích. Mình liền đừng mù làm, răng vàng khè trong lòng là có ép đếm, đầu gối được đi theo vào đổi dược phòng. Ta đi, hiện đang xem bệnh đều phải quỳ sao? Nghe hết sạch nói có tư lập bệnh viện là quỳ thức phục vụ. Không có nghe nói bệnh viện nào người bệnh đều phải quỳ à, đó là 912 nghiêu bước. Người lúc ấy lấy số liền đi, đúng, có thể lấy số cũng không cần. Cái này xông đến cửa, ở ăn dưa người bệnh, thân nhân người bệnh miêu tả hạ, sự việc càng ngày càng đen, càng ngày càng không chịu nổi lọt vào tai. Có thể đây là một loại quần chúng bu quanh hỷ văn nhạc kiến hành vi. Càng cổ quái ly kỳ, càng nói nghe sờn cả tóc gáy, tựa hồ thì càng có thể kích thích thân thể các loại bên trong bài tiết bộ phận phóng thích các loại. Làm người ta tâm tình vui thích kích thích tố. Lâm Uyên ở cửa ngó giáo giác nhìn, trong lòng tò mò, vậy chạy theo đã qua. Không có sao mù nhìn cái gì náo nhiệt, cẩn thận một lát óc tử vỡ ngươi cả người. Tô Vân nói đến, thiết, nói rất hay xem cùng ngươi thật dám tựa như. Lâm Uyên là hù lớn, căn bản không cầm Tô Vân đe dọa coi ra gì. Lần trước ngươi gặp hắn trong miệng bay ra côn trùng tới. Ngươi đoán lần này sẽ hay không chạy ra một con chuột lớn. Không phải phòng thí nghiệm chuột bạch nhỏ, là hoang dại đại hắc con chuột. Tô Vân cười hỏi, mau nhung nhung, dương nanh múa vuốt, trong miệng còn ngậm nửa đoạn ruột cái loại đó. Thật chán ghét, hắn người này so con chuột chán. Ghét nhiều, ta đoán chừng là chuyện xấu làm hơn. Ông trời cũng nhìn không được. Tô Vân hết sức cao hứng. Răng vàng khè làm bộ làm dạng. người ở chỗ này trừ Lâm Uyên ra không một cái coi là thật. Nhìn thật đáng thương, Lâm Uyên nhỏ giọng nói đến, người không gặp hắn phách lối thời điểm đây. Tô Vân đối với Lâm Uyên đồng tình tâm biểu thị khinh. Bỉ, có một lần lão bản cho một cái vết sẹo có thai sản phụ làm tham gia cầm máu giải phẫu. Sau khi làm xong hắn dẫn một đám người vây công phụ sản khoa bác sĩ. Không nói bệnh viện nếu không phải là làm giải phẫu. Tốt kiếm lòng đen tối tiền. Những chuyện này không tồn tại tại Dương Uyên suy nghĩ bên trong. Giải phẫu có nên hay không làm? Không phải có quy định chế độ cùng với chẩn liệu lưu trình đâu sao? Nháo không nháo ý nghĩa không lớn đi. Nàng không cách nào tưởng tượng. Lúc ấy Trịnh Nhân trải qua cái gì? Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân tựa vào bệ cửa sổ vùng lân cận. Cười ha hả hỏi. Ông chủ Trịnh, mấy ngày trước bị một cái lão tiên trưởng thể hồ quán đính. Nói tiếng người. Tô Vân nhấc chân. Làm bộ, sợ răng vàng khe liền lan một vòng tránh qua một bên. Hắn đàng hoàng bày ra một bộ cầu người làm việc thái độ. Cầm sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần. Chỉ là, giấu giếm trước đây trước bởi vì, người ta tại sao phải làm như vậy? Ngươi không nói thật, Tô Vân dính vào mau sau khỉ cũng tinh. Cùng răng vàng khe mới vừa nói xong, liền tìm được sơ hở. Răng vàng khè rất không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đứt quãng cầm sự việc thuyết minh liếc. Lâm Uyên ánh mắt trừng rất lớn, nhìn răng vàng khè, hàng này ấy nguyên lai như thế xấu xa. Gây mình cũng muốn đi lên đạp hắn một cước, không có sao, Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Không phải cái gì thể hồ quán đính, người ta lão tiên sinh là cho ngươi cái dạy bảo. Người bị chút nội thương. Nội thương? Răng vàng khè ngạc nhiên. Mình bị đánh? Không thể à. Chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái đầu mình. Một chút cảm giác cũng không có. Xem nghe được lừa gạt. Ra tay dạy dỗ một chút. Người nếu là lại không biết hối cải. Nếu là lần sau đụng tới người ta. Phỏng đoán người khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Răng vàng khè không nói, ra tay dạy bảo, liền sờ một cái đỉnh đầu mình sao, đây chính là dạy dỗ, ông chủ Trịnh làm sao cũng như vậy không đáng tin cậy đây. Vừa nói, Trịnh Nhân hỏi Lâm Uyên muốn giấy bút, viết mấy chữ, trên bức tranh một khuôn mặt tươi cười, làm kiểm tra, sau đó tìm người làm giải phẫu đi. Ếch, răng vàng khè mặc dù trong lòng nghi ngờ. Vẫn còn là bắt chặt đầu gối được tiến lên. Nhận lấy tờ giấy kia. Trên đó viết đề nghị được nhiếp cốt mỏng tầng CT kiểm tra. Phía sau còn có một lời. Tổng hợp người bệnh từ tố tình huống. Cân nhắc là hơn nửa quy quản nứt ra tổng hợp chứng. Đây là một len sợi bệnh. Răng vàng khè ở trong bệnh viện kiên cường vượt khó gần nửa đời. Căn bản chưa nghe nói qua cái gì cho má hơn nửa quy quản nứt ra tổng hợp chứng. Tốt lắm, nhanh đi xem bệnh, ta phải đi. Trịnh Nhân cười nói, căn bản không tiếp răng vàng khè nối tiếp trị liệu cha. Người này làm sao xem làm sao chán ghét. Trịnh Nhân cũng không muốn chịu đựng chán ghét lên giải phẫu. Mặc dù nói thầy thuốc lòng cha mẹ. Có thể Trịnh Nhân có thể chỉ minh răng vàng khè bệnh là cái gì liền đã đến cực hạn. Một chút cũng không muốn cho hắn làm giải phẫu. Nói sau loại giải phẫu này có bệnh viện là thần kinh ngoại khoa làm. Có bệnh viện là tai mũi hầu khoa làm. Những kỹ năng này cây cấp bậc đều rất thấp. Trịnh Nhân cũng không muốn tăng lên chúng. Còn chưa cút, Tô Vân liếc mắt một cái. Làm bộ muốn đá răng vàng khè. Có thể răng vàng khè nhìn tờ giấy kia sửng sốt, lẩm bẩm nói đến, ông chủ Trịnh, không phải là bị tiên nhân phủ đỉnh, sau đó ta thì có thần thông sao? Thật sự là bị bệnh, nói ngươi còn không tin, vậy ngươi tìm ta làm gì? Trịnh Nhân có thể lười phải cùng hắn giải thích như thế nhiều. Rất không nhịn được cầm răng vàng khè cho đuổi đi, sau đó cùng Khổng chủ nhiệm đi ra cửa ăn cơm.